Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 512, Nữ Hoa Tỷ Tỷ. Ta không muốn cố gắng, vạn giới thiên chu, chủ thế giới không gian, ầm ầm, ầm ầm, không gian không ngừng rung động, một cây đại phiên lay động, rất khí trùng thiên, bao phủ thiên địa. Từng đạo trật tự xiềng xích rủ xuống, đem đại phiên khóa lại, mặc cho nó làm sao giãy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Hiu, không gian ba động, một bóng người xinh đẹp theo trong hư không đi ra, ung dung trang nhã, mỹ lệ tài trí, phong hoa tuyệt đại, khuynh thành tuyệt thế, thẹn thùng là đã đột phá đến hỗn nguyên chí tôn Vân Tiêu. Bàn cổ phiên. Sư bá bàn cổ phiên tại sao lại ở chỗ này? Vân Tiêu đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng tại Tây Du thế giới tu đạo. Cảm ứng được vạn giới thiên chu có động tĩnh. Tới xem một chút. Không nghĩ tới thế mà không thấy được Nguyên Thủy thiên tôn bàn cổ phiên. Nguyên Thủy lão nhi bảo bối nhiều. Vừa vặn nhanh nhanh hắn mượn tới sử dụng. Chu Hạo phân thân xuất hiện. Cái này phân thân là hắn phân ra đến ngồi chấn vạn giới thiên chu. Mượn tới sử dụng, Vân Tiêu trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút. Bàn cổ phiên cũng có thể mượn tới sử dụng. Nguyên Thủy thiên tôn cũng quá lớn mới đi. Nàng biết, đây nhất định là Chu Hạo cướp. Nàng chỉ là ngoài ý muốn Chu Hạo thế mà có thể đem Nguyên Thủy trời bàn cổ phiên đoạt. Thủ đoạn này không thể bảo là không lợi hại. Quy Linh Thành Mẫu cũng ở nơi đây. Ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Chu Hạo nói ra. Thật, ta đi xem một chút. Vân Tiêu mừng rỡ, để Chu Hạo đưa nàng tới. Phong thần thế giới, chuẩn đề, mụ mụ ngươi bảo ngươi về nhà ăn cơm á. Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn tay đối với Văn Thù. Phổ Hiền, Từ Hàng, Cụ Lưu Tôn đè xuống. Chuẩn bị thanh lý môn hộ. Chuẩn đề vội vàng xuất thủ ngăn cản, chuẩn bị đem bốn người mang đến phương Tây, thêm vào Tây Phương Giáo. Thế mà, ngay tại chuẩn đề xuất thủ thời điểm, Chu Hạo quát to một tiếng, Đông Hoàng Trung hướng về hắn nện xuống. Làm can, chuẩn đề giận dữ, không thể không đón lấy Chu Hạo. Sư phụ tha mạng, Văn Thù Phổ Hiền bốn người hoảng sợ kêu to. Ầm ầm. Trời một tiếng oanh minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn một bàn tay đập chết bốn cái phản bội sư môn phản đồ. Chu Hạo cùng chuẩn đề cũng đụng va vào một phát, làm đến chuẩn đề sắc mặt tái xanh. Vừa mới muốn không phải Chu Hạo chặn hắn, là hắn có thể cứu Văn Thù Phổ Hiền bốn người. Hiện tại tốt, trước đó mưu đồ thành không? Văn Thù Phổ Hiền phía trên phong thần bảng. Cùng hắn phương Tây không có quan hệ. Đáng giận, chuẩn đề trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Nhưng Chu Hạo hỗn nguyên vô cực tu vi lại để cho hắn kiêng dè không thôi. Bất đắc dĩ hắn đành phải truyền tin cho tiếp dẫn. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Theo Văn Thù Phổ Hiền bốn người bỏ mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt phẫn nộ cũng rơi vào Chu Hạo trên thân. Hôm nay nhất chiến. Thập nhị kim tiên cùng nhiên đang bỏ mình. Hắn xiển giáo có thể nói toàn quân bị diệt. So với tiệt giáo còn thảm. Đương nhiên, tiệt giáo cũng không khá hơn bao nhiêu. Tổn thất đồng dạng thảm trọng. Bất quá Vân Tiêu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu còn sống. So sánh xiển giáo cũng xem là tốt. Đem bàn cổ phiên giao ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Chu Hạo. Quát lạnh nói, mặc dù không có thấy là Chu Hạo lấy đi hắn bàn cổ phiên, nhưng hắn có cảm giác mãnh liệt, nhất định là Chu Hạo lấy đi. Cái gì bàn cổ phiên? Vừa mới trước mắt bao người, rõ ràng là ngươi dùng bàn cổ phiên đem heo ra ta đánh bay. Sau đó chính mình lấy đi, còn muốn vu oan đến ta? Thật sự là vô sỉ a. Chu Hạo nằm tại Kim Linh Thánh Mẫu trong ngực, lăn lăn hai vòng, đau lòng nhức óc, lớn tiếng kêu oan, Thông Thiên Giáo Chủ, ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoặc kép, Thái thượng đạo đức thiên tôn, ngoặc kép, mẹ nó, trên đời thế mà còn có như thế vô liêm sỉ người. Vừa mới chạy tới tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn lấy tại Kim Linh Thánh Mẫu trong ngực đánh lăn. Diễn kỹ sốc nổi Chu Hạo, trong lòng bội phục cùng cực. Cái này không biết xấu hổ thế mà so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vô Đương Thánh Mẫu đôi mắt đẹp trừng lớn. Thật không thể tin nhìn lấy đánh lăn Chu Hạo. Các nàng tuy nhiên đã sớm từng nghe nói Chu Hạo đại danh, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, cảm giác thật sự là rất có ý tứ. Hoàn toàn nhìn không ra một chút cường giả phong phạm, trái ngược với một cái vật biểu tượng, chứa đựng ít tính toán. Giao ra bàn cổ phiên, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay tam bảo như ý phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí. Mặt ngoài đại đạo lưu truyền, rất nhiều một lời không hợp thì động thủ xu thế. Bên cạnh hắn thái thượng trong tay thái cực đồ ẩn ẩn hiện lên. Bàn cổ phiên thế nhưng là cực phẩm tiên thiên chí bảo. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng yếu nhất chí bảo một trong. Hắn tự nhiên muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy trở về. Làm sao? Muốn lấy nhiều khi ít. Thông Thiên giáo chủ sau lưng thanh bình kiếm rung động, khí thế khóa chặt thái thượng đạo đức thiên tôn. Lần trước Chu Hạo cứu được Vân Tiêu, lần này lại cứu được Kim Linh Thánh Mẫu, thiếu Chu Hạo tình, mà lại hôm nay Chu Hạo cũng coi là giúp hắn. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Chu Hạo bị khi phủ. Người giết Bạch Liên đồng tử. Chuẩn đề ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Hạo. Trước đó hắn cảm ứng được Bạch Liên đồng tử chết rồi. Tuy nhiên không xác định là Chu Hạo giết, nhưng Chu Hạo vừa mới hỏng chuyện tốt của hắn. Lúc này cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối lên, hắn liền tùy tiện mượn cớ nhúng tay, muốn nhân cơ hội này giáo huấn một chút Chu Hạo. Tiếp dẫn ánh mắt cũng nhìn về phía Chu Hạo. Vừa mới hắn tuy nhiên không tại, nhưng nơi này chuyện phát sinh hắn tự nhiên biết. Chu Hạo đã tấn thăng hỗn nguyên vô cực, nếu là đơn độc bọn họ muốn dạy dỗ Chu Hạo nhưng là khó khăn. Nhưng tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng, giáo huấn Chu Hạo như vậy đủ rồi. Cái gì Bạch Liên đồng tử? Chu Hạo mắt to tràn đầy vô tội, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mơ tưởng ngụy biện, phủ nhận cũng không cần. Đừng tưởng rằng tấn thăng hỗn nguyên vô cực thì có thể muốn làm gì thì làm. Vô pháp vô thiên. Chuẩn đề hét lớn, liếc nhìn nhau, chuẩn bị liên hợp cùng một chỗ thu thập Chu Hạo. Không biết xấu hổ, nhiều người thì ngon a. Heo ra một đầu ngón tay trấn áp các ngươi. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, mắt to đảo qua chuẩn đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng, móng vuốt nhỏ nâng lên, dựng thẳng lên một đầu ngón tay út. Cuồng vọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề đạo nhân mấy cái người giận dữ, thật sự là quá phách lối, còn chưa từng có người nào dám như thế khiêu khích bọn họ. Thánh nhân uy nghiêm, không thể xâm phạm, nơi này thật náo nhiệt a. Đột nhiên, mọi người ở đây chuẩn bị lúc động thủ. Một đạo như gió xuân ấm áp giống như âm thanh vang lên. Không gian vặn vẹo, một đạo ánh sáng vạn trượng thướt tha bóng người dường như theo thời không sông dài bên trong đi ra. Vượt qua vạn cổ, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, khuynh thành tuyệt thế, dường như tập hợp thiên địa chi linh túy, hết đẹp đến mức tận cùng. Nữ Hoa nương nương, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu ánh mắt sáng lên, vừa mới trung thánh rằng co, cái kia áp lực cực lớn làm cho các nàng phảng phất muốn ngạt thở. Nhìn đến chuẩn đề bọn người muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên hợp đối thủ, trong lòng nhất thời tràn ngập lo lắng, dù sao cho dù có các nàng sư tôn Thông Thiên giáo chủ thêm vào, cũng mới hai người, mà đối phương thế nhưng là bốn cái thánh nhân. Thực lực chênh lệch to lớn, thì coi như các nàng biết hỗn nguyên vô cực cường giả rất khó giết chết. Nhưng nếu như bị trấn áp làm sao bây giờ? hiện tại nữ oa nương nương xuất hiện, mà nữ oa nương nương cùng Chu Hạo quan hệ không tệ, chắc hẳn sẽ giúp Chu Hạo, đến lúc đó cũng là ba cặp bốn, tuy nhiên có khoảng cách, nhưng cũng không lớn. Hoa, nữ oa tỷ tỷ, ngươi đã đến. Chu Hạo đại ánh mắt sáng lên, hiu một chút nhảy qua đi, bốn đầu bắp chân ôm lấy một đầu trắng nõn như ngọc, mượt mà bóng loáng đôi chân dài. Tiểu Phi mặt trà a trà, hét lớn, làm gì, đừng làm rộn. Nhìn lấy chính mình trên bàn chân dường như một cái vật trang sức giống như Chu Hạo, nữ oa trợn nhìn Chu Hạo liếc một chút, thật sự là không có nghiêm túc, nhiều người nhìn như vậy đâu. Nữ oa tỉ tỉ, ta đến ôm bắp đùi, ta không muốn cố gắng. Chu Hạo bốn cái chân ôm lấy ngà voi ngọc trụ giống như đôi chân dài, một bên leo lên trên, vừa nói, cái này lẳng lơ thao tác, nhìn đến mọi người trợn mắt hốc mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.